khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 46, ai tâm hồn trong sáng đừng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiệc tàn, ai cùng run về phòng ngủ nương, bỗng nhiên nó cảm thấy người mình rất nóng, đầu choáng váng, rất muốn cởi hết áo quần ra. Run, em rất nóng. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, âm thanh mềm mại, người vặn vẹo đầy quyến rũ. Em sao vậy ai? Cảm thấy nhiệt độ tăng lên, tiếng rên rỉ của ai ngày càng nhiều, dự cảm chẳng lành đột nhiên truyền đến hắn. Chết tiệt, em trúng xuân dược. Như tìm được nguyên nhân, Jun vô cùng lo lắng cùng lưỡng lự không biết làm sao. Jun, giúp em nóng quá. Do tác dụng của xuân dược nên ai nhanh chóng cởi hết quần áo ra, chỉ còn nội y, nằm trên giường mà vặn vẹo, rên rỉ. Ai, em cố gắng chịu một chút, em mà làm gì nữa, không biết anh sẽ làm gì em đâu. Jun đang cố gắng cầm cự để mình không làm gì ai, chỉ ôm chặt cô vào lòng. Jun, làm ơn, hãy giúp em, làm ơn. Ai thở dốc đưa tay vòng qua cổ Jun, tạo dáng đầy quyến rũ kêu gọi hắn đến với nó. Ai à, em cố gắng lên. Hộc, làm ơn giúp em, hộc, hộc. Ai càng ngày càng thở dốc nhiều hơn. Chết tiệt, đó chính là điều mà em nói đấy. Jun nhanh chóng cúi người xuống hôn ai, tay không nhanh không chậm vuốt ve từng đường nét trên cơ thể ai, ô, nóng quá. Ô, không chịu được, tiếng rên rỉ của ai ngày càng ngân vàng, tiếng rên nghe rất êm tao, kích thích dục vọng của đàn ông. Từ từ, hãy để anh dẫn dắt em, ngoan. Jun vừa nói, tay vừa xoa nắn một ngọn đồi của thiên hạ đang nằm dưới thân mình. Vòng một của ai no đủ, mềm mại và đặc biệt rất vừa tay Jun, nên hắn ra sức xoa nắn. Môi hôn ai điên cuồng, còn tay kia bắt đầu sờ dần xuống nơi tư mật của ai. Hai chiếc lưỡi quấn chặt vào nhau. Ai có phần hơi lúng túng, tuy cô đã hôn nhiều lần nhưng lần nào cũng như chạm vào nhau, nhưng đấy là hôn lưỡi à? Jun tuy đây là lần đầu hôn lưỡi nhưng rất thành thục cả, hắn ra sức càng quét vị ngọt có mùi dâu tây trong miệng ai, hai chiếc lưỡi dây dưa cho đến khi cả hai người không còn dưỡng khí. Dưới sự khiêu khích của bàn tay Jun, thuốc lại bắt đầu phát tác, ai càng trở nên động tình. Hộc, hộc, Jun, Jun, muốn em, ai khẩn thiết kêu gọi Jun. Hộc, hộc, chỉ vì xuân tình quyến rũ nên Jun trở thành một chú sói xám ham muốn ăn sạch con cừu. Ai, đợi một chút, anh sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử. Jun nở nụ cười ta từ, tay vuốt làn da mềm mại của ai. Cậu cúi người xuống gần ai làm cô thắc mắc, nhưng câu trả lời nhanh chóng được đáp lại bằng cảm giác. Cô thấy quả đào trước ngực bị bao vây trong khuôn miệng ấm nóng ướt át, hơi gập người xuống nó thấy miệng Jun ngậm lấy quả đào trước ngực của nó. Ai muốn kêu lên nhưng nhanh chóng bị bàn tay kia bịt lại không thể mở miệng. Ai à, em biết là em có bao nhiêu động tình không, làm anh không thể cầm cự được mà muốn phi lễ với em. Jun ngẩng mặt lên đối mặt với ai. Khi nhìn thấy đôi mắt của Jun, nó cảm thấy sợ hãi, trong đó chứa toàn dục vọng của người đàn ông, nó rất muốn thoát khỏi nhưng lý trí đã bị phản bội bởi hành động của nó. Tay Jun mò xuống chiếc quần lót đã thấm đầy nước bởi vì động tình. Ai à, em đúng là yêu tinh, mới đó đã chảy bao nhiêu là dịch rồi. Jun dâm đãng nói, miệng cười ngày càng sâu. Dừng, dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cố gắng tỉnh táo để ngăn cản nhưng không thể, thân thể của cô càng vặn vẹo. Em nói sao, em nói gì anh không nghe rõ. Jun tà tứ nói, ngón tay giữa đang trêu chọc bên ngoài tiểu muội muội của ai. Hộc, dừng lại, ai cố gắng nói, em muốn dừng sao, không thể được rồi, em đã châm lửa thì phải vó trách nhiệm dập lửa cho anh chứ. Tay Jun nhanh chóng đâm nhẹ vào nơi tư mật ấy. Á, đau quá, đây là lần đầu tiên của ai nên nó cảm thấy rất đau, nhưng do tác dụng của xuân dược nên nó nhanh chóng thích nghi, cảm thấy thoải mái hơn, cố gắng điều chỉnh tư thế. Ngoan nào, tí nữa sẽ không đau nữa đâu. Khi thấy lông mày ai nhăn lại, Jun nhẹ hôn lên mái tóc nó như an ủi. Nóng, nóng quá, xuân dược lại phát tác, Jun cho em nóng quá, ai cầu khẩn Jun, được anh cho em. Thấy vẻ cầu khẩn của ai, hắn như tinh trùng thượng não, nhanh chóng giải khai áo quần của bản thân. Trên chiếc giường king size, hai bóng người dưới ánh đèn ngủ mơ màng đang ra sức giao hoan. Bên ngoài phòng, nghe thấy tiếng rên rỉ của người con gái và tiếng thở dốc của người con trai, làm cho người khác phải đỏ mặt. May mắn là bên ngoài không có ai. Thông báo, 1, mới sinh nhật ai xong nên ai sẽ sửa đổi thành 20 tuổi, mấy người khác là 21, còn trường mấy người đang học là trường đại học. 2, tôi là người mới sẽ thay thế tác giả cũ viết tiếp chuyện này, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.